1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519, hoa nở không đợi xuân. Trong phòng hơi ấm đủ, Dương Cách cởi áo khoác xuống, hướng trên ghế salon hất lên, trên mặt bàn có một bình trà, nàng cũng không có hỏi là ai, bưng lên đến liền uống. Uống xong về sau, nhìn thấy Cữu Cữu sắc mặt, lập tức liền hiểu, cười nói, ta chưa chê ngươi lão đầu tử bẩn, cũng không tệ rồi. Lý Huỳnh nhìn xem ở một bên khẩn trương đứng Hàn Nhạc Nhạc. Đối Dương Cách nói, đây là bằng hữu của ngươi đi, không có ngươi làm như vậy chủ nhân, cũng không cho người ta ngồi. Dương Cách lúc này mới nhớ tới mình là mang theo bằng hữu tới. Vội vàng áy náy kéo qua Hàn Nhạc Nhạc, đem nàng đè xuống ghế salon, cười nói, ngươi đừng khách khí, ngồi, đây là ta Cữu Cữu. Hàn Nhạc Nhạc lại đứng người lên đối Lý Hòa nói, Lý Thúc Thúc ngươi tốt, ta gọi Hàn Nhạc Nhạc, gọi ta Tiểu Hàn là được rồi, thật không có ý tứ, muộn như vậy còn tới quấy rầy ngươi. Lý Hòa nói, nhiều người náo nhiệt, ta cao hứng, không cần câu nệ, coi như nhà mình là được rồi. Hàn Nhạc Nhạc nói, tạ ơn Lý Thúc Thúc. Dương Cách chạy nằm nhà vệ sinh, sau đó cho Hàn Nhạc Nhạc ngâm chén trà, lại đem Cữu Cữu cái chén tục đầy. Lý Hòa nói, ngươi cũng không hỏi ta ghét bỏ không chê ngươi, sử dụng hết ấm trà lại cho ta, cũng không biết cho ta soát một cái. Dương Cách nói, không uống dẹp đi, chính ta uống, dứt khoát đem ấm trà ôm trong lồng ngực của mình, thỉnh thoảng xuýt hai cái. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, đã sớm nói với ngươi, muốn làm phim nói với ta, tận tìm chút bên ngoài không đứng đắn, nói ra đều mất mặt. Dương Cách thở dài nói, lúc đầu nghĩ lắc lư cái người đầu tư, nàng nghĩ nâng ai, ta giúp nàng nâng ai. Tùy tiện cho ta ném bộ phim, ta luyện luyện tập cũng là tốt. Hiện tại người thông minh nhiều lắm, đồ đần không đủ dùng. Lý Hòa nói, mấu chốt là chính ngươi vấn đề. Đối với mình không có lòng tin, sợ hãi đập đập, bồi chính là mình tiền. Dương Cách nghĩa chính ngôn từ nói, hiện tại chụp ảnh từ ai dùng tiền của mình a? Ngươi xem một chút Hollywood những minh tinh ca, còn có trong nước minh tinh, từng cái có tiền, bọn hắn tình nguyện không trình diễn, cũng sẽ không mình bỏ tiền cho mình chụp ảnh tử, trừ phi là thật muốn chơi phiếu. Lý Hòa nói, thật muốn chụp ảnh tử, ta cho ngươi bỏ tiền, muốn bao nhiêu tiền? 10 triệu, 100 triệu, Dương Cách liên tục không ngừng cự tuyệt nói, chính ta cũng có tiền, lại nói, không được. Ta còn có thể tìm ta cha muốn, vạn nhất đem Cứu Cứu tiền bồi sạch sành xanh, nàng hẳn là không có ý tứ. Lý Hòa nói, còn có một cái biện pháp, ngươi kịch bản là có sẵn, cho các ngươi giới thiệu mấy cái người đầu tư cũng được. Dương Cách tức giận, ngươi giới thiệu cho ta, sau đó người ta nhìn mặt mũi ngươi, không ném cũng phải ném, còn không bằng ngươi ném đâu. Người nợ nhân tình nhiều không có lời, Cứu Cứu vẫn là cầm nàng coi như hài tử hống đâu. Lý Hòa gọi to, cái kia đừng nói ta không giúp ngươi đi, thế nhưng là cho ngươi cơ hội. Dương Cách nói, loại cơ hội này ta cũng không nên, ngươi vẫn là ăn Tết cho thêm ta điểm tiền mừng tuổi. Ta nhiều tiết kiệm tiền, năm sau thực tế tìm không thấy người đầu tư, ta sẽ tự bỏ ra tiền mình đập. Lý Hòa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Cách trong tay ấm trà, sợ nàng không cẩn thận rớt hư, cuối cùng vẫn là chưa nhẫn nại, lập tức đoạt lấy, đặt ở trước mặt mình, nói tiếp, tùy ngươi đi, có vấn đề gì tìm ta nói, đừng suốt ngày tận cả chút vô dụng, gặp được tiểu ma cà bông, trước tát tai quất tới, có việc, tìm ngươi cha đi, nghe được nửa câu đầu. Dương Cách sinh lòng cảm động, sau khi nghe được một nửa, trực tiếp liếc mắt, nói, chưa như vậy uất ức. không quản nhiều phách lối, ở ta nơi này đều không tốt dùng. Lý Hòa gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, đi, thời gian không còn sớm. Người mang người bằng hữu đi lên lầu đi. Lý Lãm nói, đi thôi, ta cho các ngươi cầm chăn mền. Mở ra lầu hai một cái phòng. Trên giường chất đống 5-6 giường các loại chăn mền. Giường cách tùy ý chấn động rớt xuống 2 lần chăn mền. Sau đó hỏi, chưa người khác dùng qua à? Đừng lộn xộn cái gì nam nhân đã dùng qua. Ngươi trả lại cho ta che. Lý Lãm nói, ngươi yên tâm đi, mua về chưa bao giờ dùng qua. Chuyển 2 giường chăn mền ra phòng. Lại quay đầu lại hỏi, hai ngươi là tách ra ngủ, vẫn là ngủ một phòng? Dương Cách nói, liền một phòng đi. Lý Lãm đem hành lang ở giữa nhất, ở giữa một gian cửa phòng mở ra. Chăn mền đặt ở trên ghế về sau. Lại đem trên giường cái chăn sửa sang một chút. Cười nói, sạch sẽ, xuống dốc tuyết trước xin mời A-di thanh tẩy. Dương Cách nói, chính ta làm đi, ngươi làm cũng ngủ đi. Hôm nay cũng làm phiền ngươi. Tạ ơn, Lý Lãm cười nói, trời xanh a, mặt đất a, ngươi rốt cục nói lương tâm lời nói. Dương Cách nói, ngày mai mời ngươi ăn cơm. Được đi, Lý Lãm nói, ngày mai là thứ hai. Chưa thời gian đi, nhìn tình huống đi. Hắn đáp ứng hắn lão tử đi 66 khoa học kỹ thuật ngồi xổm văn phòng. Dương Cách nói, ngươi còn thở lên, cảm ơn ngươi thay ta tiết kiệm tiền. Lý Lãm nói, phòng vệ sinh trong ngăn tủ khăn tắm, khăn mặt đầy đủ, vẫn là mới tinh, mình dùng mình cầm, ta đi, đợi Lý Lãm ra ngoài. Nàng đóng cửa một cái, cả người ngã tại trên giường, thở dài ra một hơi. Một ngày này, mệt chết ta, phòng vệ sinh rầm rầm tiếng nước chảy đình chỉ. Hàn Nhạc Nhạc bọc lấy một cái áo choàng tắm ra nói. Ngươi không tắm rửa à? Nhanh tắm một cái. Dương Cách rũ cụp lấy đầu. Thân người cong lại, đi vào rất nhanh, da cũng rất nhanh, tóc còn ướt dùng khăn mặt tùy ý xoa xoa về sau. Thở dài nói, thật rất kỳ quái. Tắm rửa ngược lại biến tinh thần, đem gối đầu đệm ở phía sau, cầm điện thoại nằm ngừa, trở về mấy đầu tin tức. Hàn Nhạc Nhạc hiếu kỳ hỏi, người rõ ràng rất sợ người cứu cứu, vì cái gì còn dám nói như vậy a? Dương Cách nói, người làm sao thấy được ta sợ nàng? Hàn Nhạc Nhạc nói, ta lại không phải người ngu, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Ngươi chỉ là ở trước mặt hắn liều chết mà thôi. Không có gì tốt mất mặt a. Giống ta, cũng sợ ta cứu cứu. Hắn là lão cảnh giác, ôn hòa rất, xưa nay không răn dạy người, càng không đánh người. Đối với chúng ta những hài tử này thích ghê gớm. Nhưng là ta nhìn hắn rụt rè, chính ta cũng không hiểu vì cái gì. Dương Cách chê cười nói, ta cậu tính cách đi. Khó mà nói, tốt rất tốt, tùy theo ngươi làm, thật chọc hắn không vui. Hắn chết bướng bỉnh, muốn nói không sợ hắn người. Chỉ có ta ông ngoại, nàng bắt đầu hoài niệm Lý Triệu Khôn. Từ nhỏ đến lớn, ông ngoại chưa cùng với các nàng vung qua dung mạo. Phát giận, có thể sức lực nuông chiều các nàng. Có thể đem các nàng sủng vô pháp vô thiên. Vạn nhất trời sập xuống. Nàng ông ngoại đại khái có thể mệnh lệnh nàng cứu cứu đi khiêng. Hàn Nhạc Nhạc nói, người cậu thật có tiền. Vị trí mặc dù kém chút, theo hiện tại giá phòng chưa 10 triệu sượng mặt. Dương Cách đoán chừng nàng cứu cứu tài phú người bình thường tưởng không đến. Bởi vậy không nhiều giải thích, liền cười nói, phòng ở là ta cái kia biểu đệ mua, cùng ta cậu không quan hệ. Loại này phá phòng ở đưa lại tiền hắn cũng sẽ không ở. Hắn đến bên này đại khái là đi công tác. Hắn cùng ta cữu mụ không tại bên này. À, đúng, tìm phim chuyện đầu tư ngươi chớ để ý. Nếu như ta là nhà sản xuất, vậy liền ta đến xử lý. 214, xa yêu tiểu nhi nữ dưới lầu thời điểm. Hàn Nhạc Nhạc một mực lưu lại nghe Dương Cách cùng Cứu Cứu đối thoại. Nhịn không được hỏi, người chẳng lẽ thật mình bỏ tiền đi? Không cần thiết, có thể tìm tới đầu tư càng tốt hơn. Nếu như tìm không thấy, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng. Trước tiên có thể ở trong nước công ty tích lũy xuống nhân mạch. Hoặc là chúng ta đi đập phim phóng sự A, chi phí thấp, 10 vạn có 10 vạn cách làm, 100 vạn có 100 vạn cách làm, lại đi lấy nó mấy cái thưởng, danh khí đánh ra đến, cái gì cũng tốt làm. Tại thuyết phục Dương Cách đồng thời, làm sao cũng không phải cố gắng đang thuyết phục chính mình. Các nàng mặc dù là chuyên nghiệp, thế nhưng là dù sao tuổi trẻ, tại ngành nghề không có gì tư liệu, tóm lại cần trải qua một phen mới tốt phát triển. Dương Cách cười nói, ngươi à, mù an bài, tỷ không thể tại phim phóng sự lên lãng phí thời gian. Ta là không thể nào bỏ tiền, ta đi tìm ta cha đi. Nếu như nàng nhớ không lầm, nhà các nàng dưới cờ hẳn là có bóng xem văn hóa công ty. Về phần quy mô, nàng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định không lớn. Bởi vì các nàng ra nghề chính tập trung ở tạo giấy cùng vật liệu xây dựng. Truyền hình điện ảnh cái này một khối có thể là nàng lão tử lúc trước bộ óc nóng lên. Làm đa nguyên hóa kết quả, nàng trước tìm nàng lão tử muốn đi qua lại nói. Cho dù ở cùng nàng lão tử hờn dỗi, trong nội tâm nàng cũng minh bạch. Nàng lão tử là sẽ không để ý những này. Nàng mở miệng muốn, nàng lão tử khẳng định cho. Hàn Nhạc Nhạc thong thả thở dài nói, có tiền thật tốt. Dương Cách cười nói, cái gì có tiền hay không, nói hình như các ngươi rất nghèo giống như. Nhà các ngươi có xe có phòng, từ chuyển học khu phòng một bộ ngàn thanh vạn đi, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên ngươi khóc than. Hàn Nhạc Nhạc nói, phòng ở là ở, chỉ có giá cả có làm được cái gì, lại không biết bán đi. Lại nói, ta mặt trên còn có một cái ca ca đâu, cùng ta quan hệ cũng không lớn. Các ngươi Hoàn Bắc ở bên này thật nhiều, ta có mấy cái cao trung đồng học là ngươi lão hương, hôm nào giới thiệu cho ngươi một chút. Dương Cách khoát tay một cái nói, đồng hương, đừng đùa. Đại nội đấu tỉnh cũng không phải nói đùa. Cái kia Lý Hữu cái gì đồng hương, Hoàn Nam Hoàn Bắc chênh lệch lớn đâu. Từng cái thành thị khẩu âm không giống, lẫn nhau không nhìn chúng. Ta nhận thức ra làm đồng hương, người ta không nhất định nhận ta đây. Cùng Tô Nam Tô Bắc một cái đạo lý, có cái gì tốt nói. Hàn Nhạc Nhạc cười nói, ta cũng không có mở qua địa đồ pháo. Dương Cách cười nói, ngươi dám trêu chọc ta, có giếng không che, nói chính mình cũng nở nụ cười. Hàn huyên một hồi, trong lúc lơ đãng riêng phần mình thiếp đi, ngày thứ hai tỉnh lại, chuyện thứ nhất là nhìn điện thoại, đã 10 giờ, đơn giản rửa mặt một phen, vừa tới đầu bậc thang, nghe thấy được phòng khách tiếng nói chuyện, nàng trong lúc nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chạy chậm đến xuống lầu. Hô, cha, chậm rãi điểm. Dương Học Văn cười quát lớn khuê nữ một tiếng. Kém chút bị khuê nữ bổ nhào. Dương Cách hai cánh tay treo ở phụ thân trên cổ. Cười nói, lão đầu tử, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ta lão khuê nữ trở về, ta có thể không đến nha. Dương Học Văn lại quay đầu hướng Lý Hòa nói, ngươi xem một chút. Ta nói không sai chứ, khẳng định là có chuyện, vô sự mà ân cần, chưa tốt. Dương Cách oán giận nói, có làm lão tử như thế bẩn thỉu khuê nữ nha, người lão đầu tử này, quá hại người tâm. Dương Học Văn nói, ta là lão tử ngươi, cái gì lão đầu tử, lão tử không già cũng bị ngươi kêu lão già đi. Đột nhiên ai nha một tiếng, da đầu tê dần. Khuê nữ giơ một cây tóc trắng tại hắn trước mắt đắc ý lắc. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Dương Cách cười hì hì nói. Thở dài mới thật già. Đừng thở dài a. Dương Học Văn nói. Lão tử là bị ngươi tức giận. Lý Hòa nói. cha ngươi nghe nói ngươi trở về, vừa sáng sớm đạp tuyết theo hổ đồi lái xe tới. Dương Cách làm nũng nói, ngươi vất vả, ta cho ngươi pha ly trà. Dương Học Văn nói, đừng chọc tức ta liền tốt, vừa sáng sớm còn không có ăn cơm đi, ăn trước ít đồ lót dạ một chút. Hàn Nhạc Nhạc vừa vặn từ trên lầu đi xuống, Dương Cách đơn giản hướng phụ thân làm cái giới thiệu, sau đó hai người cùng đi phòng bếp làm ăn chút gì. Lý Hòa đem Dương Học Văn rót đầy chén trà, cười nói, hài tử lớn, không quản được a. Dương Học Văn nói, trước kia ngược lại là lòng tràn đầy nghĩ đến các nàng tranh thủ thời gian lớn lên. Đợi các nàng thành gia lập nghiệp, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành, ít heo chút tâm tư, hiện tại mới hiểu được tới, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, càng lớn mới càng cần quan tâm. Hôm qua cái Dương Hoài Khai ban giám đốc, nói muốn đầu tư một nhà làm thức ăn ngoài công ty, lập tức thế mà xuất ra hơn 100 triệu, đây chính là vàng dòng bạc trắng, ta liền gọi điện thoại nhiều hai câu miệng, kết quả đây, tiểu tử này dám cùng ta nhe răng trợn mắt, nói muốn bỏ gánh, ta nói, lão tử ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều, chỉ điểm ngươi vài câu, để ngươi ít đi đường quanh co, hắn không vui lòng. Lý Hòa nói, người ta tốt xấu là nhận qua giáo dục cao đẳng, không ngốc, ngươi đã cho hắn quản công ty, cho thêm điểm tín nhiệm, bên cạnh quan sát là, đừng cái gì đều không yên lòng, luôn không buông tay, hài tử cũng không lên nói. Dương Học Văn nói, ta là chưa chiêu, thấy rõ, không quản được hắn, hắn yêu làm gì tùy tiện hắn, nhà ngươi lý lãm đâu. Nói thế nào, trên phương diện làm ăn cũng nên để hắn quản quản. Lý Hòa nói, Trương gia có ra phần mềm công ty. Trước hết để cho hắn đi vào học hỏi kinh nghiệm. Buổi sáng là ngày đầu tiên đi làm. Như thường là tùy tiện hắn giày vò. Tạm thời mặc kệ, Dương Cách từ phòng bếp ra. Một bên gặp Apple một bên hỏi, cha, giữa trưa mời ta ăn cái gì? Đã nghĩ tốt chưa? Dương Học Văn nói, cái chổi u cục ăn ít, ngươi muốn điện ảnh đúng không? Đập thôi, tìm ngoại nhân làm cái gì? Không có việc gì tìm cho mình sự tình. Dương Cách con ngươi đảo một vòng, cười hỏi, chúng ta có phải là có bóng xem công ty? Dương Học Văn nói, theo ta đầu tư bắt đầu, chưa kiếm trả tiền, hàng năm còn lấy lại 500-600 vạn đi vào. Đoán chừng không tìm kiếm đầu tư bỏ vốn, chống đỡ không đến 2 năm. Ngươi nếu là muốn chơi, lấy thêm ít tiền, để còn lại người đầu tư rời khỏi. Dương Cách cười ha hả nói, vẫn là ngươi lão anh minh. Vậy ngươi khuê nữ lập nghiệp, ngươi làm sao ủng hộ? Dương Học Văn đắc ý nói, cái kia nhìn ngươi làm sao biểu hiện? Cha, ta là hiếu thuận nhất ngươi. Dương Cách vội vàng đứng ở Dương Học Văn sau lưng cho hắn vò vai. Lý Hòa cười lắc đầu. Tại Phổ Giang chờ đợi 2 ngày về sau, hắn không kịp chờ đợi quay trở về ra, bởi vì hắn lão khuê nữ muốn trở về. Lý Di chuyến bay thời gian biểu bị hắn viết trên giấy, trịnh trọng dán tại phòng khách trên tường. Hắn cảm giác tuổi tác càng lớn, bộ óc trí nhớ càng ngày càng kém. Hà Phương đang ngồi ở trên ghế salon nhìn tư liệu, ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, ngày mai ta lái xe cùng đi với ngươi, ngươi mù khẩn trương cái gì sức lực? Lý Hòa hỏi, nàng nói hành trình thời gian là New York thời gian, lúc rơi xuống đất ở giữa muốn hay không chuyển đổi tới. Hà Phương nói, ngươi là già nên hồ đồ rồi, không nói với ngươi. Lý Hòa trong phòng đi tới đi lui, trầm ngâm một hồi, tự nhủ, a, hành trình đơn xuất phát thời gian là New York thời gian, lúc rơi xuống đất ở giữa là chúng ta nơi đó thời gian, không cần chuyển đổi. Hà Phương bất đắc dĩ lắc đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.